Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 993, của Hàn Vương. Chỉ nghe oanh một tiếng, thái ếch bàn tay bị óng ánh trắng như ngọc bàn tay lay lui. Một màn này, để Tây Bắc khu vực chư thần đều ngạc nhiên rồi. Đó là ai bàn tay? Tây Bắc khu vực chư thần đều biết rõ. Thái ếch tu vi, đây chính là cấp 7 chủ cường giả thần cấp. Loại này tu vi không nói vô địch thiên hạ, nhưng quét ngang Tây Bắc đại địa là dư sức có hơn. Cấp 7 chủ thần, có thể giống như là bóp chết một cái con kiến đồng dạng bóp chết bất luận một vị nào trung giai chủ thần, mà kia óng ánh trắng như ngọc bàn tay, thế mà có thể đem thái ếch cánh tay cho lay lui. Chẳng phải là nói, kia óng ánh trắng như ngọc bàn tay tối thiểu nhất đến từ một vị cấp 7 chủ thần. Phương nào bọn đạo trích, dám ngăn trở chúng ta thần giới liên minh, cho bản hộ pháp cút ra đây. Thái ếch sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm cái kia đạo như hắc diệu thạch chỗ triệt truyền tống môn. Quát nói, thái ếch có một loại dự cảm, ở kia truyền tống môn về sau. Có một vị không kém gì hắn cường giả chính tại ngóng nhìn lấy hắn. Thái ếch, đã lâu không gặp, các ngươi người trong liên minh vẫn là ưa thích trộm gian dùng mánh lới. Từ cái này truyền tống, môn bên trong, có một bạch bào thanh niên đi ra. Kia áo bào trắng thanh niên ôn nhuận như ngọc, mang trên mặt ý cười. Thái ếch mặt ở nhìn thấy kia áo bào trắng thanh niên về sau liền triệt để âm trầm xuống. Là ngươi, Bạch Chỉ, cái này áo bào trắng thanh niên, chính là Thanh Nguyệt lâu lâu chủ. Bạch Chỉ, cái gì? Bạch Chỉ, đây không phải là chợ đen bên trong đại nhân vật à? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tây Bắc đại địa trên, sợ hãi thán phục cùng nghi hoặc thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Mặc dù Bạch Chỉ đến từ chợ đen, nhưng xem như cao giai chủ cường giả thần cấp, ở toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều là uy danh hiển hách. Cho nên chư thần đều là nhận ra Bạch Chỉ, bực này nhân vật, ở toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều là cường giả chân chính. Thanh danh hiển hách, làm sao lại xuất hiện ở đây? Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Tần Phong đứng dậy, hướng phía Bạch Chỉ chắp tay một cái, cười nói. Bạch Chỉ trên mặt hiện ra nhu hòa ý cười. Tiểu gia hỏa, ngươi cùng chúng ta còn khách khí cái gì? Bạch Chỉ cùng Tần Phong hàn huyên một phen, ánh mắt lại rơi xuống rồi thái ếch hộ pháp trên thân. Cười nói, mấy vạn năm chưa hề đi ra, không nghĩ tới tầng thứ hai thần giới biến thành rồi bộ dáng này. Thái ếch, ngươi xem như thần giới liên minh hộ pháp, lại đối một cái thế lực nhỏ chăm vậy cản trở, thực sự là có lỗi với ngươi hộ pháp thân phận cùng thực lực a. Bạch Chỉ, đây là chúng ta thần giới liên minh chính mình sự tình, ngươi đừng muốn nhúng tay. Thừa dịp bản hộ pháp tâm tình tốt, mau mau rời đi, bằng không mà nói liền đừng trách chúng ta thần giới liên minh không khách khí rồi. Thái ếch quát lạnh, đối Bạch Chỉ không có gì tốt sắc mặt, mặc dù Bạch Chỉ cũng là cao giai chủ cường giả thần cấp, thậm chí tu vi so hắn còn phải mạnh hơn không ít. Đạt tới rồi cấp 8 chủ thần cùng hoàn cảnh, nhưng thái ếch lại là không sợ, bởi vì Bạch Chỉ là chợ đen người, mà cái này tầng thứ hai thần giới lại là thần giới liên minh địa bàn. Tục ngữ nói, cường long đấu không lại địa đầu xa. Huống chi là thần giới liên minh như thế một cái quái vật khổng lồ. Ngươi khoan hãy nói, cái này chuyện ta Bạch Chỉ còn liền thật quản định rồi. Tần Phong tiểu hữu là chúng ta chợ đen bằng hữu, các ngươi muốn đối Tần Phong tiểu hữu động thủ, đó chính là cùng chúng ta chợ đen là địch. Bạch Chỉ cười lạnh nói, hắn tản ra khí tức, đem Tần Phong cho che chở tại sau lưng, bộ dáng như vậy phảng phất thái ếch cưỡng ép động thủ, Bạch Chỉ sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Tần Phong. Bạch Chỉ lời nói này dẫn tới rồi Tây Bắc đại địa trên một hồi xôn xao. Nghe Bạch Chỉ ý tứ này, tựa hồ cùng Tần Phong quan hệ rất tốt bộ dáng. Cùng Bạch Chỉ loại này cường giả hạng nhất qua lại thân thiết. Quả thực là tiện sát người bên ngoài. Về phần kia chút tư cách tương đối lão tu sĩ lại đều vẻ mặt khẩn trương. Thái Ếch cùng Bạch Chỉ đều là cao giai chủ cường giả thần cấp. Nếu là hai đại cường giả khai chiến, cuối cùng Tây Bắc đại địa đều có thể bởi vậy gặp nạn. Mà Tây Bắc đại địa trên những gia tộc kia cùng tông môn cũng sẽ bởi vậy tao ngộ hạo kiếp. Hai đại cường giả đối chọi đối lập, toàn bộ Tần Minh phương viên trong vòng vạn dặm khí tức đều là ngưng kết. Bạch Chỉ, nơi này chính là thần giới liên minh. Ngươi liền không sợ liên minh chúng ta điều động cao giai chủ thần tới giết ngươi? Thái Ếch kia già nua khuôn mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Bạch Chỉ cười nhạt, các ngươi liên minh động tác lại nhanh, có thể có truyền tống môn nhanh. Các ngươi liên minh nếu là dám phái người đến, chúng ta chợ đen cường giả cũng không phải ăn chay. Lần trước đấu giá hội sự tình, chúng ta chợ đen còn không có cùng các ngươi tính sổ đâu. Thái Ếch trong lòng trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Tần Phong trước người tòa kia màu đen truyền tống môn, lộ ra kiêng kỵ chi ý. Bạch Chỉ ý tứ trong lời nói này rất rõ ràng, nếu là thần giới liên minh khăng khăng muốn vì khó Tần Phong, chợ đen người sẽ phụng bồi tới cùng, thậm chí sẽ không tiếc đại giới giáng lâm cường giả. Cái này kết quả không phải là Thái Ếch hy vọng nhìn thấy. Chợ đen mặc dù mặt trời sắp lặn, nhưng lạc đà gầy so ngựa lớn. Nếu là chợ đen vô số cường giả từng cái liều mạng, kia bọn họ thần giới liên minh cũng sẽ bởi vậy bị hao tổn. Đến lúc đó, sẽ chỉ uổng phí tiện nghi rồi ba tông sáu tộc. Tính ngươi vận may. Cuối cùng, Thái Ếch đành phải hừ lạnh một tiếng. Đến đây dừng tay, chúng ta đi. Thái Hải vung tay áo, mang theo thần giới người trong liên minh lui bước rồi. Kia chút thần sứ nhóm đều là lộ ra thở dài chi sắc, đi theo ở Thái Ếch sau lưng biến mất không thấy gì nữa. Cái này kết quả làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Nó càng là kia chút Tây Bắc đại địa trên dân bản địa nhóm, càng là trợn mắt hốc mồm. Thần giới liên minh thế mà lui bước rồi. Từ khai thiên lập địa tới nay, thần giới liên minh vẫn là tầng thứ hai thần giới lão đại. Cho dù là chợ đen nhất huy hoàng thời đại, cũng bất quá chỉ có thể cùng liên minh sánh vai. Đọc qua toàn bộ cổ sử, có thể làm cho liên minh lui bước, vậy chỉ có chút ít mấy người. Mà những người kia cuối cùng đừng nói là vì rồi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Cái này Tần Phong, rồi không được. Thái Ếch cũng không phải là bình thường cao giai chủ thần, mà là đến từ thần giới liên minh. Hôm nay tới đây cũng là đại biểu rồi thần giới liên minh uy nghiêm. Tần Phong lại đem liên minh bước lui. Cái này chuyện ý nghĩa to lớn. Toàn bộ Tây Bắc đại địa cũng chỉ có Tần Phong một người. Tần Minh lại có chợ đen xem như ô dù. Xem ra Tần Minh phát triển không cách nào đánh giá a. Đúng, chúng ta cũng đi tìm nơi nương tựa Tần Minh. Có Tần Phong như thế một cái cường thế minh chủ ở, còn có chợ đen làm bối cảnh, Tần Minh tương lai tất nhiên sẽ nhất thống Tây Bắc đại địa, trở thành Tây Bắc đại địa trên chân chính kẻ thống trị. Chúng ta bây giờ gia nhập, tương lai có lẽ còn có thể kiếm một chén canh. Rất nhiều đầu sỏ thế lực thủ lĩnh cấp nhân vật đều ánh mắt lấp lóe, bắt đầu sinh rồi gia nhập Tần Minh ý nghĩ. Có Tần Phong vị này minh chủ ở, Tần Minh rất có phát triển tiềm lực, tương lai khẳng định sẽ trở thành Tây Bắc đại địa trên chân chính kẻ thống trị. Hiện tại thừa dịp Tần Minh nhỏ yếu, đúng là hắn nhóm gia nhập Tần Minh cơ hội tốt. Đa tạ tiền bối ra tay tri ân. Tần Phong hướng về phía Bạch Chỉ ôm quyền nói, nếu là hôm nay không có Bạch Chỉ, hắn khả năng thật muốn bị Thái Ếch cho bắt đi rồi. có thể lường trước, nếu là bị Thái Ếch nhốt vào liên minh thiên lao, hắn Tần Phong đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ân tình này, không thể bảo là không nặng. Ha ha, tiểu gia hỏa, chúng ta vốn chính là bằng hữu, không cần như vậy khách khí. Bạch Chí cười nhạt một tiếng, hắn nhìn Thái Ếch bọn người rời đi phương hướng, nhắc nhở nói, chỉ là, ta không nghĩ tới thần giới người trong liên minh thế mà lại đối ngươi ra tay. Là ta đánh giá cao rồi thần giới liên minh khí độ. Về sau ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Thần giới liên minh như là đã ra tay, kia liền có khả năng tái phạm lần thứ hai. Ta cũng không nhất định có thể mỗi lần đều đúng lúc đuổi tới. Tần Phong gật gật đầu. Hắn biết rõ Thái Ếch lần này vì lẽ đó lui bước, chỉ là bởi vì kiêng kỵ Bạch Chí cùng với chợ đen. Cũng không phải là bởi vì duyên cớ của hắn, chỉ có chính mình thực lực cường đại lên mới là trọng yếu nhất. Dựa vào người khác hỗ trợ cùng uy hiếp, cái này thủy chung không phải là kế lâu dài. Thực lực, ta hiện tại thiếu thốn nhất chính là thực lực. Cũng không biết, nếu là chờ ta luyện hóa rồi bản mệnh tinh thần, còn có khả năng hay không tu vi tăng vọt. Tần Phong đằng trước nắm thật chặt, trong lòng có một cái thanh âm đang gầm thét. Hắn không kịp chờ đợi, cần muốn lực lượng. Lần này Thái Ếch trở về, sự tình chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Thần giới liên minh tuyệt đối không phải là loại kia thua thiệt người. Tương lai nhất định còn có càng nhiều nguy cơ đang chờ lấy hắn. Chỉ có thực lực mới có thể hóa giải đây hết thảy. Đúng rồi, người mau chóng nắm chặt thời gian tăng lên chính mình tu vi. Làm Trung Châu khe nứt lớn mở ra, đến lúc đó có thể sẽ có rất nhiều cường giả tràn vào trong đó. Đến lúc đó thần giới liên minh tất nhiên sẽ phái người tiến đến. Vạn nhất người thực lực không đủ, đến lúc đó có thể sẽ tao ngộ nguy cơ sinh tử. Bạch Chỉ nhắc nhở nói, nên biết rõ, mặc dù chúng ta chợ đen sẽ dốc hết toàn lực che chở an toàn của ngươi, nhưng Trung Châu khe nứt lớn mở ra, nhất định sẽ vô cùng hỗn loạn. Liền xem như chợ đen cũng đều không có đem giữ tại dưới loại tình huống đó bình yên vô sự. Tần Phong ngưng trọng gật đầu, tiền bối yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức. Bạch Chỉ đem rất nhiều chuyện cùng Tần Phong bàn giao về sau, liền vội vàng rời đi rồi. Bạch Chỉ dù sao cũng là chợ đen người, không có khả năng lâu dài ở tại Tây Bắc đại địa. Bằng không mà nói, vạn nhất thần giới người trong liên minh tìm tới cửa, Bạch Chỉ có thể sẽ ăn thiệt thòi. Ở trước khi đi, Bạch Chỉ cảnh cáo thần giới liên minh. Thần giới liên minh, hy vọng các ngươi muốn chút mặt, đối một cái tiểu bối động thủ, thật sự là có sai lầm phong độ. Còn có ba tông sáu tộc, nếu là lần sau lại điều động cao giai chủ thần đến, liền làm tốt bị lưu tại Tây Bắc đại địa chuẩn bị đi. Quy tắc này cảnh cáo cũng là chấn động rồi hơn phân nửa tu chân giới. Rất nhiều Tây Bắc đại địa bên ngoài thế lực đều nghi hoặc, không biết rõ phát xảy ra cái gì, nhưng là rất nhanh chân tướng liền truyền ra ngoài, chấn động rồi hơn phân nửa thần giới. Tần Minh chi chủ cùng Thái Ếch hộ pháp phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng dẫn tới chợ đen cường giả ra tay, bước lui Thái Ếch hộ pháp. Tây Bắc đại địa trên, vậy bởi vậy sinh ra rồi một cái chủ mới Tần Minh. Tin tức này, giống như phong bạo, quét sạch tại tu chân giới mỗi một cái tu sĩ trong lỗ tai. Vô số tu sĩ trong óc nổ vang, ngạc nhiên vô cùng, đối tầng dưới chót tu sĩ tới nói. Tin tức này giống như là nặng cân nổ bắn, thần giới liên minh đầu tiên là ở chợ đen thất bại, lại tại Tây Bắc khu vực ăn thiệt thòi. Mặc dù chỉ là một cái hộ pháp tiến đến, nhưng cũng cho thần giới liên minh thanh danh tạo thành rồi không nhỏ ảnh hưởng. Thần giới liên minh ở thần giới uy tín lập tức suy yếu rồi rất nhiều. Ba tông sáu tộc người biết được những tin tức này về sau, nhưng đều là không hiểu hưng phấn lên, một cái nho nhỏ cấp 2 chủ thần, cũng dám thống nhất Tây Bắc đại địa. Nếu là chúng ta tiến đến, chẳng phải là muốn chế bá kia phiến đại lục. Xem ra Tây Bắc đại địa thật là xuống dốc rồi. Bất quá để một cái cấp 2 chủ thần thống nhất Tây Bắc đại địa, thật sự là có chút không thích hợp. Chẳng bằng đem đưa về chúng ta môn hạ, trở thành chúng ta món ăn trong mâm. Ba tông sáu tộc, những người tuổi trẻ kia hứng thú đều là bị trống lên. Một cái cấp 2 chủ thần thành rồi Tây Bắc đại địa bá chủ, kia chẳng phải là một khối ai cũng có thể gặm hai lần thịt mỡ à. Ba tông sáu tộc tuổi trẻ một hệ, nhưng sẽ không bỏ qua như thế một cái cơ hội tốt. Nếu là bọn họ đem kia Tần Minh chi chủ cho xử lý, bọn họ liền có thể trở thành mới Tây Bắc bá chủ rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?